Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, đánh bạc chiến. 4. Khương Sầm lẩn trốn kế hoạch, bị Hà trưởng lão tại chỗ nhìn thấu, chỉ có thể hậm hực mà về, phản hồi chiến trường. Đáng tiếc, hồn lão thán nói, những này ma tu, nên vậy đều là hợp nhất thể tu sĩ, nếu như chỉ là hư thần kỳ tu vi. Nên vậy vô pháp nhìn thấu kế hoạch của ngươi. Hợp nhất thể, Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh đại quân. Tại đây đã có hợp nhất thể chủ soái tọa chấn. Trong quân nên vậy cũng không có thiếu hư thần kỳ tu sĩ. Tăng thêm đại lượng hóa đan kỳ tu sĩ. Hắn như vậy nguyên đan kỳ tu sĩ. Tại Linh Ma Hội trong chiến đấu, quả thực có thể được xưng là cấp thấp tu sĩ. Thân là cấp thấp tu sĩ, làm sao có thể tại đánh bạc trong chiến đấu cầu được một đường sinh cơ? Thật sự gian nan, đã vô pháp lẩn trốn, cái kia chỉ có thể kiên trì tiếp tục đánh bạc chiến. Đáng tiếc chính là, Khương Sầm chẳng những không có thành công lẩn trốn, ngược lại bởi vậy bại lộ không gian của mình thần thông. Lại đối mặt cái này Phương Nguyên. Tự ít đi một chiêu xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bất quá, đối phương nếu như là đấu pháp kinh nghiệm phong phú loại người. Chính mình đánh lén một chiêu, cũng rất khó được tay. Khương Sầm trở lại Phương Nguyên trước người, đem thuần quân trọng kiếm nắm trong tay, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Đạo hữu không gian thần thông huyền diệu vô cùng. Phương Nguyên dùng sứt sẹo ma giới ngôn ngữ nói ra. Bất quá đáng tiếc, Phương Mỗ đã có đề phòng, không biết trúng chiêu. Dứt lời, Phương Nguyên vung vẩy cuồng phong trưởng, người như tật phong, gào thét lên hướng Khương Sầm đánh tới. Khương Sầm trong tay trọng kiếm hoa vòng, hình thành nguyên một đám kiếm lực nước xoáy, nghênh hướng đối phương, làm cho người ngạc nhiên chính là, Phương Nguyên tuy nhiên khí thế kinh người. Nhưng vừa tiếp xúc với Khương Sầm kiếm lực nước xoáy, lập tức gió thổi đại giảm, vô luận là cuồng phong trượng vung vẩy ra sức lực, có lẽ hay là phong thuộc tính pháp lực hình thành vòi rồng bảo, đều ở lập tức uy lực yếu bớt, trọn vẹn thấp xuống ba thành. Mới đầu, có không ít người đang xem cuộc chiến đều cho rằng đây là Phương Nguyên hạ thủ lưu tình. Kỳ quái loại này sinh tử đánh nhau. Tại sao lại cố ý lưu thủ? Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện, trong chuyện này cổ quái, chính là nguồn gốc từ tại Khương Sầm kỳ lạ kiếm pháp. Khương Sầm kiếm pháp vừa mới bắt đầu thường thường không có gì lạ, nhưng là về sau, trọng kiếm vung vẩy chi tế, vậy mà cũng có cuồng phong hét giận dữ. Những kia đẳng cấp cao tu sĩ rất nhanh tự nhìn ra. Khương Sầm kiếm pháp cực kỳ tinh diệu, chẳng những có thể dùng sâu sắc yếu bớt đối phương thế công, còn có thể trái lại hấp thu đối phương thần thông, dung nhập kiếm lực của mình kiếm khí bên trong. Phương Nguyên cũng rất nhanh đã nhận ra cổ quái, hắn ra sức phóng ra, một hồi điên cuồng tấn công, cuồng phong trượng sử hoa mắt, đầy trời đều bị vòi rồng bão táp cái bọc, nhưng mà hắn thủy chung vô pháp đột phá Khương Sầm kiếm pháp, vô luận cỡ nào lợi hại thần thông, vừa gặp phải cái kia kỳ lạ kiếm lực nước xoáy, lập tức đã bị hút đi nhất thời nữa khắc thần thông. Hơn nữa, chính mình thi triển ra thần thông càng mạnh, đối phương kiếm chiêu hấp thu thần thông cũng nhiều hơn, kèm theo tại kiếm pháp bên trong thi triển đi ra, đồng dạng hội uy lực đại tăng. Bởi vậy, vô luận Phương Nguyên như thế nào cường công, Khương Sầm chỉ bằng một thanh trọng kiếm, vậy mà ngạnh xanh xanh thủ xuống dưới. Hay lắm, Tiêu Lương trong nội tâm vui vẻ. Hắn nhận ra Khương Sầm kiếm chiêu, chỉ có điều cách 2 năm, loại này kiếm chiêu uy lực lại gia tăng rồi không ít. Một loại kiếm đạo, thường thường cần trên 100 năm thậm chí mấy trăm năm tu hành mới có thể dần dần lĩnh ngộ nắm giữ, mà Khương Sầm luyện kiếm trước sau bất quá mấy năm, rõ ràng đã có chút thành tựu. loại này luyện kiếm thiên phú, tuyệt không phải người thường có thể so. Phương Nguyên càng công càng nhanh, ít cho Khương Sầm thở dốc cơ hội. Khương Sầm cũng là toàn lực thi triển kiếm pháp, giấu giếm sơ hở, chỉ thấy hai quân trước trận, từng đợt cuồng phong hét giận dữ, bão táp tàn sát bừa bãi, hai người thân ảnh xuyên thẳng qua trong đó, không ngừng có một cổ sức lực tấn công, phát ra ầm ầm chấn động thanh âm. Một lát trong lúc đó, hai người đã đấu ít nhất trên 100 chiêu. Thoạt nhìn vẫn là Phương Nguyên cường công, Khương Sầm chỉ là miễn cưỡng ngăn cản, nhưng hắn có thể không rơi vào thế hạ phong, cũng sâu sắc ngoài cơ hồ chỗ dự liệu của mọi người. Cửu trưởng lão trong thần sắc dần dần lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Si Vưu trong tộc, tuy nhiên hậu kỳ chi tú vân tụ tập, nhưng chỉ sợ tìm không thấy thứ hai nguyên đan kỳ tu sĩ có thể có Khương Sầm thực lực như vậy. Bổn tộc lại có như vậy nhân vật, bổn tọa chấp trưởng thánh nữ điện, vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Cửu trưởng lão thì thào nói ra. Khương Sầm âm thầm may mắn, nếu như không phải hai năm qua hắn tìm được mới kiếm quyết hậu, về thôn phệ kiếm đạo kiếm pháp lại có nhảy vọt tiến bộ, chỉ sợ hôm nay rất khó ngăn cản được Phương Nguyên cường công. Dù sao loại này thể pháp song tu tu sĩ, thực sự quá cường đại. Trong vòng nhất chiêu, đã có khiến người khó có thể chống lại sức lực trùng kích. Lại có huyền diệu vô cùng vòi rồng pháp thuật, cương nhu cũng tế, làm cho người rất khó ngăn cản. Huống chi, đối phương tu vi là hóa đan hậu kỳ, trọn vẹn so Khương Sầm cao một cái đại cảnh giới. Nếu như chỉ là bình thường hóa đan kỳ tu sĩ, Khương Sầm đương làm có lực đánh một trận, gặp được hóa đan kỳ bên trong cao thủ đứng đầu, hắn sẽ rất khó dùng lực. Cũng may ỷ vào kiếm đạo cao minh, hắn vậy mà trèo chống một hồi, thẳng đến đối phương thế công chậm lại, Phương Nguyên một trượng chém ra, thu vài phần lực đạo, lui qua một bên. Cái này một trượng tuy nhiên không phải toàn lực làm, nhưng cũng là thần lực kinh người. Nhưng mà trượng lực quét đến Khương Sầm phụ cận hậu, lại bị hấp thu không còn một mảnh. Ngay bổ sung thi triển ra cuồng phong đều vô ảnh vô tung biến mất. Phương Nguyên nhướng mày, kiếm pháp của đối phương thật sự cổ quái, là hắn chưa bao giờ thấy qua. Chính mình một hồi toàn lực điên cuồng tấn công, vậy mà chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Mà nếu như thế công hơi yếu, đập nện đến đối phương kiếm lực trong phạm vi hậu, tức thì bị hấp thu sạch sẽ, không hề bên dưới. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, đối phương điên cuồng tấn công rốt cục tạm thời dừng lại. Đây chính là hắn phản kích đại thời cơ tốt. Hắn rơi vãi ra một ít huyễn điệp lân phấn, đồng thời vỗ hai cánh, chỉ thấy ma quang lóe lên, chỗ cũ xuất hiện một cái Khương Sầm hư ảnh. Cùng lúc đó, Khương Sầm cũng đã thi triển thuấn di thần thông, đột nhiên xuất hiện ở Phương Nguyên sau lưng, trọng kiếm ra sức đâm thẳng. Phương Nguyên vậy mà sớm có chuẩn bị, hắn cũng không quay đầu lại, trong tay cuồng phong trượng về phía sau quét ngang, vừa vặn đánh trúng trọng kiếm. Một kiếm một trượng, hai cổ sức lực tấn công, phát ra oanh một tiếng vang thật lớn. Sức lực chấn kích phía dưới, Khương Sầm chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi, đạp đạp đạp về phía sau ngay lùi lại mấy bước, trong cơ thể một hồi khí huyết cuồn cuộn. Trái lại Phương Nguyên lại chỉ lui một bước, thần sắc hắn tự nhiên, cũng không lo ngại một chiêu đánh lén, ngược lại là Khương Sầm chính mình có hại chịu thiệt. Khương Sầm cau mày, một chiêu này đối phương có chỗ chuẩn bị hậu, quả nhiên rất khó có hiệu quả. Tầm thường linh tu rất sợ cận thân giao chiến, nhưng là hết lần này tới lần khác cái này Phương Nguyên thể pháp song hưu, chẳng những không sợ cận thân giao phong, hắn thần lực mạnh, thậm chí còn vượt qua thân là ma tu Khương Sầm. Thật sự là kỳ quái. Hóa ăn kỳ linh tu thần lực càng mạnh, mà nguyên đan kỳ ma tu kiếm thuật cao minh hơn. Một gã linh tu nói ra, đúng là như thế, trận này đấu pháp, chính là lão phu bình sinh không thấy. Một danh khác, lão giả vê dâu cười nói, rất có hào hứng, chúng cao nhân nghị luận ào ào. Loại này hóa đan kỳ cấp bậc đấu pháp quá trình, vốn là khi bọn hắn xem ra không đáng giá nhắc tới. Quan tâm chỉ là thắng bại kết quả mà thôi, nhưng không nghĩ tới, Khương Sầm cùng Phương Nguyên hai người, một người là tu vi không cao, nhưng kiếm thuật chắc tuyệt ma tu, một người khác là thể pháp song tu linh tu, hai người này ở giữa đấu pháp, cực không tầm thường, phi thường có xem chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.